Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, Hung Tàn. 1. Giết chết Huyết Vũ Kiếm Ngự Xích Dương. Sau khi Sở Hy Thanh vẻn vẹn chỉ tại chỗ dừng lại 15 hô hấp, liền tiếp tục hướng về mặt Bắc Hồ Thái Tử phương hướng cấp tốc chạy. Hắn cùng Bạch Tiểu Chiêu cùng nhau qua loa quét tước chiến trường. Bạch Tiểu Chiêu phụ trách đem trên chiến trường lưu lại tất cả vết tích thổi tan, phá hủy, quét dọn, đem tất cả thần tiên kiếp ống tiêm bên trong cơ hoàng đập vỡ vụn. Sở Hy Thanh thì lại chăm chú tại thu thập pháp khí. Chủ yếu là thu thập các loại đồ trang sức loại hình đồ vật nhỏ. Không chỉ đáng giá, thể tích cũng nhỏ, trọng lượng cũng nhẹ, sẽ không ảnh hưởng hắn thân pháp tốc độ. Những kia áo giáp binh khí loại hình đại kiện, liền không tại Sở Hy Thanh cân nhắc trong. Hắn vẻn vẹn cầm một cái đồ dự bị nhạn linh đao. Còn có ngự xích dương huyết vũ kiếm. Nhạn linh đao là lục phẩm hạ pháp khí, có thể lấy thay thế tốn phong chấn lôi đao. Cái này tốn phong chấn lôi đao kiên cố trình độ, cùng tuyệt đại đa số ngũ phẩm binh khí cùng một cấp bậc. Có thể vừa nãy Sở Hy Thanh đang cùng ngự xích dương mấy người giao thủ ở trong. Cây đao này lưỡi đao vẫn là nứt ra mấy cái nhỏ lỗ hổng nhỏ. Chỗ hổng không lớn, sau đó mài một chút đao liền có thể. Sở Hy Thanh lại không thể không làm dự phòng, chuẩn bị một cây đao đồ dự bị. Hắn kỳ thực có hai cái đồ dự bị đao, bất quá lần này chuyện đột nhiên xảy ra, đều không có mang ra đến. Huyết vũ kiếm nhưng là ngũ phẩm hạ cấp độ kiếm khí, then chốt vật này lại không phải tà đạo pháp khí. Sở Hy Thanh dưới trướng không có ai dùng tinh xảo kiếm. Hắn chuẩn bị sau đó đem vật này bán đi, giá trị rất nhiều tiền. Kỳ thực mấy người này trên thân, hơn nửa còn mang không ít đan dược, mang ngân cùng ngân phiếu loại hình. Sở Hy Thanh nhưng lại không đi lục soát, những thứ đồ này sau đó xử lý lên cũng phiền phức. Đặc biệt là những kia ký danh ngân phiếu, nghĩ muốn dùng ký danh ngân phiếu để cửa hàng bạc tiền trang ngoan ngoãn đem bạc phun ra. Quả thực còn khó hơn lên trời. Mà ngay khi Sở Hy Thanh hướng về Bắc tiếp tục cấp tốc chạy thời điểm, hắn mang đầy sắc mặt vui mừng lấy tay phải làm đao. Hư không khoa tay, vừa nãy cùng huyết vũ kiếm ngự xích dương giao thủ thời điểm, Sở Hy Thanh đối với hư đường huyền kính cái này một chiêu lại có cảm ngộ mới. Làm cho hắn ý võ dung một càng thêm hòa hợp, cho tới Sở Hy Thanh chính mình cũng không thể nghĩ đến. Lại có thể thẳng thắn dứt khoát phản xạ ngự xích dương kiếm lực. Một đòn đem giết chết. Bất quá nhất làm cho Sở Hy Thanh vui mừng chính là, hắn cái này một đao, hư đường huyền kính, càng ở cường đạt tầng 11 nhai tí chân ý ảnh hưởng, sinh ra mấy phần thiên đạo chi vận, uy lực mạnh mẽ, cũng không thấp hơn cực chiêu. Nửa khắc thời gian sau khi, phía trước Hồ Thái Tử đã thấy ở xa xa, Sở Hy Thanh lại híp híp mắt, sắc mặt lạnh lùng như băng. Chỉ vì phía trước bờ hồ đứng bốn người, bọn họ hình mạo khác nhau, hoặc là thân hình cao lớn khỏe mạnh, uyển như tháp sắt, hoặc là thấp bé thon gầy, phảng phất khỉ già, lại đều không ngoại lệ. Ăn mặc lục phiến môn bộ khoái trang phục, thân phối còng, đây là một cái ngũ phẩm hồng y tổng bộ, ba vị lục phẩm hồng y phó tổng bộ. Sở Hy Thanh không có chuyển biến phương hướng, thân tốc cũng không giảm thấp mảy may, cả người hắn ép sát mặt đất trượt, giống như quỷ mị, vừa giống như là một đoàn nhanh chóng phun trào mây khói. Sở Hy Thanh vẫn cấp tốc chạy đến bờ hồ, khoảng cách bốn tên lục phiến môn bộ đầu vẻn vẹn 20 trượng nơi. Mới dừng bước, nham ưng thần bộ triệu thất ra. Sở Hy Thanh nhìn đứng ở trong bốn người ương nơi vị lão giả kia. Mày kiếm của hắn dương lên, lời nói hàm chứa bất ngờ. Các hạ là quận Lâm Hải tổng bộ đầu, làm vì chủ yếu tranh chúng ta quận Tú Thủy cái này giao du với kẻ xấu. Ngày xưa ở quận Lâm Hải, hắn còn ở Lâm Hải Chu gia dẫn tiến xuống, cùng vị này tổng bộ đầu gặp qua một lần, thậm chí còn lại ba người. Sở Hy Thanh cũng nhận ra, quỷ thủ Kham Trung Trạch, Thiết Đao Lạc Tường, Bạch Viên Kiếm Yến Liễu, đều là quận Lâm Hải chứ danh lục phẩm bộ đầu. Bọn họ cùng uống qua rượu. Triệu Thất gia Lục Tuần tuổi, một đầu tóc xám trắng, hai hàng lông mày dày đặc, mũi như ưng câu. Vị này cụp mắt xuống, sắc mặt nghiêm nghị. Đông Châu án sát sứ Ti có lệnh, Đông Châu lục phiến môn cần không tiếc bất cứ giá nào mau chóng đưa ngươi bắt giữ. Bản thân phụng mệnh mà đến, lùng bắt Sở Thiếu Kỳ chủ quy án. Hắn một đôi tay thoáng uốn lượn, phảng phất ưng chảo như thế cứng cáp mạnh mẽ. Cuối cùng móng tay thì lại thoáng hiện lưỡi đao giống như hàn quang. Ta khuyên Sở Thiếu Kỳ chủ không nên gắng chống đối. Xem ở ngươi ta ngày xưa giao tình phần trên, lão phu nhất định đem hết toàn lực bảo hộ ngươi ở ngục bên trong không việc gì. Bằng không lão phu nhận ra ngươi. Lão phu đôi này ưng chảo lại nhận không ra Sở Thiếu Kỳ chủ. Sở Hy Thanh thấy buồn cười, tiếp tục cất bước hướng về bốn người bước đi. Vậy ta cũng khuyên các ngươi, sớm một chút tránh ra là tốt nhất. Không muốn vì này cọc không có quan hệ gì với các ngươi chuyện vọng nộp mạng. Sở Mỗ đao trước, tương tự không có giao tình có thể giảng. Triệu Thất Gia đuôi lông mày khẽ nhếch, sau đó thở dài một tiếng. Thiếu Kỳ chủ ngươi đây là cần gì? Ngươi ở quận Tú Thủy khởi binh làm loạn, làm cho vùng ven sông hai bờ sông mấy trăm ngàn người chịu đựng binh tai nỗi khổ. Mà một khi triều đình quyết nghị khởi binh bình loạn, càng đem bị tàn phá bởi chiến tranh, lan đến chu vi mấy quận. Lão phu biết lần này kẻ cầm đầu cũng không phải là các ngươi Thiết Kỳ bang, nhưng mà việc đã đến nước này, kính xin Thiếu Kỳ chủ xem ở tầm dương. Tú Thủy cùng Lâm Hải ba quận gần nghìn vạn bách tính phần trên bó tay chịu trói, dẹp loạn trận này đại nạn. Sở Hy Thanh phản đối lắc đầu, hắn khóe môi khẽ nhếch, chảy ra trào phúng ý cười. Ta còn muốn hỏi quan phủ lại là tội gì? Vì sao không phải triều đình đem Tư Không Thiện bắt xuống? Chỉ cần triều đình đoạt người này quan chức, quận Tú Thủy nhất định an hưởng thái bình. Triệu Thất Gia nghe vậy sững sờ, sau đó liền mặt lạnh, một tiếng hừ nhẹ, hoang đường, đường đường Đại Ninh triều đình, há có hướng về một cái hắc đạo đại hào, giang hồ nghịch tặc cúi đầu đạo lý. Lúc này hắn một thân áo bào đã không gió mà bay, cả người từ từ lơ lửng ở không trung. Triệu Thất Gia ánh mắt thì lại âm lạnh ác liệt. Thiếu Kỳ chủ cố ý như vậy, vậy thì đừng trách lão phu không nể mặt mũi. Hắn giọng chưa dứt, liền trông thấy một tia sáng trắng hướng về mặt của hắn xung kích lại đây. Cái kia chính là Bạch Tiểu Chiêu. Nó hai chảo vung lên, sắc bén uyển như lưỡi đao, ngũ vĩ phong sinh thú. Triệu Thất Gia con ngươi hơi thu, sau đó liền nở nụ cười lạnh. Cái này con yêu loại tu vi yếu hắn một cái cấp bậc thiên phú, nhưng xa xa ngự trị ở bên trên hắn. Bất quá hắn tu chính là Nham Ưng Thần Trảo, khắc chế trong thiên hạ tất cả hình thể còn nhỏ thú loại. Phong sinh thú chính là trong đó một cái. Theo Triệu Thất Gia một chảo đánh xuống, Bạch Tiểu Chiêu cạo lên 30 đạo phong nhận, quả nhiên bị hắn một đòn mà nát. Một người một thú sau đó giao phong va chạm, phát ra kim thiết giống như tiếng oanh kích. Bạch Tiểu Chiêu hai chảo lập tức như cuồng phong, nhanh như chớp giật. Triệu Thất Gia Nham Ưng Thần Chảo thì lại cường mà mạnh mẽ, sắc bén vô cùng. Bạch Tiểu Chiêu chỉ cùng hắn giao thủ chốc lát, liền bị áp chế lại. Nàng thân ảnh bắt đầu hóa thành cuồng phong, chung quanh phiêu bãi, không thể phỏng đoán. Triệu Thất Gia bóng người thì lại dần dần bạt không, như là một con chân chính nham ưng, chiếm giữ ở Bạch Tiểu Chiêu trên không. Hắn đang kéo dài đối với Bạch Tiểu Chiêu tạo áp lực, không có so sức kiên trì tìm kiếm kẽ hở, chờ đợi cơ hội một đòn chí mạng. Ngay khi một người một thú kịch liệt giao phong thì Sở Hy Thanh đã đi tới thiết đao, lạc tường trước người một trượng, bọn họ chỉ cần một cái cất bước, liền có thể dùng binh khí trong tay lấy đối phương tính mạng. Thiết đao lạc tường mặt không hề cảm xúc, hắn một tay cầm thuẫn cầm đao. Lạc Mỗ không ngờ tới, lần kia yến hội sau khi, người ta chỉ cách nửa năm, liền muốn xung đột vũ trang. Sở Hy Thanh nhưng là thần sắc phức tạp, ta chỉ là vì ba vị không đáng, bọn ngươi đều là Lâm Hải thần bộ, danh dự vẫn còn có thể. Hôm nay lại vì Đông Châu án sát sứ cùng Tư Không Thiện bản thân chi tư tìm cái chết vô nghĩa, không khỏi quá oan. Bạch Viên Kiếm Yến Liễu đã đi tới Sở Hy Thanh sau lưng, Hắn thần sắc tàn mãn, cả người có vẻ cà lơ phất phơ. Hắn nghe vậy một trận bật cười. Xem ra thiếu kỳ chủ chính mình rất tin tưởng. Ta ngược lại thật ra rất làm vì thiếu kỳ chủ tiếc hận. Các hạ thiếu niên anh hùng, làm sao làm vì tặc? Đã hiện chết trẻ dấu hiệu a, quỷ thủ Kham Trung Trạch sắc mặt xanh lạnh. Không nói gì, hắn biết mình ba vị này đồng liêu đang trì hoãn thời gian. Kham Trung Trạch có 10 phần tự tin hợp ba người bọn họ lực lượng, nhất định đem Sở Hy Thanh đánh bại, thậm chí trọng thương. Nhưng mà người này thân pháp quỷ dị, thiên phú hơn người, vô tướng thần tông, mị ảnh vân tung, càng là danh dương thiên hạ. Nếu như người này một lòng muốn chạy trốn, bọn họ không hẳn liền có thể ngăn trở ngăn được. Kham Trung Trạch vì lẽ đó thấy vui tại ba người tán gẫu, cho lục phiến môn đông đảo đồng liêu vây kín thời gian. Bất quá ở cái này khác, Sở Hy Thanh hướng về trước lại lần nữa đạp bước, cầm đao tay phải cũng nổi gân xanh. Kham Trung Trạch con ngươi thu nhỏ lại, giết, ở cái này nháy mắt, Kham Trung Trạch bóng người đột nhiên hướng về trước bay tới. Hắn bóng người tựa như quỷ mị, một đôi tay thì lại ở trong khoảnh khắc bành trướng gấp ba. Trong lòng bàn tay trải rộng âm hàn sát lực, hiện ra màu xanh lam trạch, cái kia không giống như là bình thường cánh tay, ngược lại như là sơn tinh sơn tiêu tay. Trong đó chất chứa vô số sát độc, Sở Hy Thanh lại ở Kham Trung Trạch ra tay trước, cũng đã cheng một tiếng rút đao. Quang âm nhất thuấn, cái này nháy mắt, Sở Hy Thanh chu vi thời gian tốc độ chảy, hạ thấp dòng dã năm thành, cực chiêu sao phong xế lôi hành. Sở Hy Thanh chiêu thức này hội tụ phong lôi lực lượng cực chiêu. Tuy rằng uy lực không bằng tam tương thần đao, tốc độ lại không ở tại dưới, ở thiên đạo chi vận ra chỉ dưới, lấy khó mà tin nổi cực tốc, liền tước thiết đao, lạc tường cái chán. Lạc tường trong tay nhỏ thiết thuẫn vẫn che ở trước ngực, càng không kịp che đậy chán của chính mình, hắn chỉ có thể thụ lên trong tay mình quỷ đầu đao. Niêm phong lại mi tâm của chính mình. Cong, theo cái này một tiếng cực lớn kim loại giao phong tiếng. Hai người lưỡi đao trong lúc đó tia lửa tung tóe. Lúc này Sở Hy Thanh tốn phong trấn lôi đao lại thiên một bên. Đạo thứ hai đao cương từ mũi đao bên trong đột ngột bạo phát. Lạc tường lại một tiếng cười gan, cấp tốc đem đầu lui về phía sau một ngưỡng. Lục phiến môn nắm giữ Sở Hy Thanh xuất đạo tới nay tất cả giao thủ tư liệu. Sở Hy Thanh người này khả năng có song trọng đao cương một chuyện. Ở lục phiến môn bên trong đã mọi người đều biết. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, lạc tường cái chán lại vẫn bị sắc bén đao cương xuyên thủng. Toàn bộ thiên linh cái đều bị tước bay. Mà ngay khi lạc tường hoàn toàn mất đi trí nhớ trước, trong đầu của hắn cũng chỉ có một ý nghĩ. Sở Hy Thanh đao cương, thật dài, người này vẻn vẹn thất phẩm tu vị. Kích thích ra đao cương lại dài đến 3 thước 2 tấc. Hầu như tương đương một thanh kiếm độ dài. Độ rộng cũng hơn người dự tính. Mà lại cực đoan sắc bén. Có thể dễ như trở bàn tay phá tan hắn cao tới lục phẩm thượng chân nguyên cương lực. Cái này đến tột cùng là cái gì huyết mạch thiên phú? Lúc này ở Sở Hy Thanh phía sau, Bạch Viên kiếm Yến Liễu đã một kiếm đâm nhập Sở Hy Thanh tâm phúc vị trí. Hắn tận mắt nhìn mình nhiều năm đồng liêu chết thảm tại Sở Hy Thanh dưới đao, không khỏi muốn rách cả mí mắt, bi thương gần chết. Yến Liễu nguyên bản chỉ dùng 9 thành kiếm lực, lúc này lại dùng đến hoàn toàn, gắng đạt tới đem Sở Hy Thanh đưa vào chỗ chết. Nhưng mà Bạch Viên kiếm Yến Liễu một kiếm này lại chọc vào cái không, chỉ vì Sở Hy Thanh thân hình đột nhiên hóa thành mây mù. Tần Mộc Ca thất phẩm thượng cực chiêu, mị ảnh vân tung sao yên vân thiên túng. Khi Sở Hy Thanh thân hình lại lần nữa hội tụ thì đã xuất hiện ở Bạch Viên kiếm Yến Liễu sau lưng. Tạp chủng, Yến Liễu con ngươi nộ trương. Một kiếm hướng về sau lưng tước đi qua. Một kiếm này hắn đem hết toàn lực. Sau lưng thì lại hiện ra một con hình thể cực lớn thông tí Bạch Viên. Khí thế kinh người, uy thế xưng bá. Sở Hy Thanh thấy thế lại thấy buồn cười. Hắn đao thế biến hóa, phảng phất hóa thành một mảnh tròn kính. Thần phong minh kính đao sao hư đường huyền kính. Hắn đối với cái này một chiêu vận dụng đã vô cùng có tâm đắc. Lúc này ở Quang Âm Nhất Thuấn, năm thành thời gian tốc độ chảy xuống. Cái này một đao càng thêm hoàn mỹ, càng thêm tinh diệu. Phốc, Yến Liễu thân thể nhất thời hơi cứng đờ. Hắn nổ ra kiếm cương càng bị Sở Hy Thanh phản xạ mà quay về. Kiếm cương xuyên thủng hắn lồng ngực. Yến Liễu tuy rằng ở thời khắc cuối cùng tách ra trái tim yếu điểm, nhưng mà này kiếm cương vẫn là đem hắn phế phủ xoắn thành một đoàn loạn tự. Lúc này Sở Hy Thanh đao cũng lại lần nữa vung lên. Cực chiêu sao phong chi ngân. Yến Liễu cực lực nghĩ muốn né tránh, nhưng lúc này hắn khí lực đã biến mất gần nửa. Sở Hy Thanh dài đến 3 thước 2 tấc đao cương, dễ như trở bàn tay đem đầu của hắn tước gãy xuống. Súc sinh, cho ta nhận lấy cái chết. Đó là quỷ thủ Kham Trung Trạch. Hắn trợn tròn hai mắt, phát ra thú hoang như thế rít gào. Một đôi khổng lồ quỷ thủ oanh kích Sở Hy Thanh sau lưng. Sở Hy Thanh liên tục chém giết thiết đao, lạc tường, bạch viên kiếm, Yến Liễu hai người đã không kịp làm ra bất kỳ cái gì né tránh động tác. Hắn cũng không có ý định né tránh. Lúc này chỉ đứng vững trung bình tấn. Một đao về tước Kham Trung Trạch cổ họng. Cái này là cực chiêu sao hồi điện chàm. Kham Trung Trạch một đôi quỷ thủ đã vỗ vào Sở Hy Thanh sau lưng, phát ra ầm ầm vang vọng. Có thể đón lấy tình cảnh này lại làm cho hắn trố mắt ngoác mồm, không cách nào tin tưởng. Hết chương.